Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308: Hợp tác vỡ tan. 14/75. Trời sáng a, trở lại, chạng vạng tối giờ cơm thời gian. Tại đế đô nhị hoàn nào đó biệt thự tiểu khu một tòa trong biệt thự xa hoa. Đang tại trong phòng khách chờ lấy dọn cơm trường thành truyền thông tập đoàn chủ tịch Trương Chí Đức nhìn thấy mở cửa đi vào nhi tử Trương Thiên Minh. Dễ nhàn nhạt hỏi một câu, cùng cái kia Nhất Diệp Chi Thu có liên lạc sao? Hắn nói thế nào? Đã có liên lạc, Trương Thiên Minh trên mặt hiện lên một tia vẻ buồn rầu. Tuy nhiên xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Nghe lời này một cái, Trương Chí Đức để tay xuống lên báo chí, khẽ nhíu lấy lông mày hỏi. Là đối phương không hài lòng chúng ta ra giá cả. Cái này chúng ta có thể tiếp tục đàm luận đi. Chúng ta còn không có cho tới giá tiền đâu. Trương Thiên Minh đi đến trước sofa ngồi xuống, một mặt buồn bực nói ra. Cha, người biết cái kia Nhất Diệp Chi Thu cùng chúng ta nhà xuất bản cái kia Đường Ánh Tuyết quan hệ sao? Ta đây làm sao biết? Trương Chí Đức cười lắc đầu. Nhìn xem Trương Thiên Minh cái kia buồn bực biểu lộ, đột nhiên sững sờ thoáng một phát, đứng lên, sắc mặt thời gian dần qua trở nên nghiêm túc lên. Ngươi ý tứ là, cái này Đường Ánh Tuyết cùng Nhất Diệp Chi Thu đã sớm nhận biết. 14, nào chỉ là đã sớm nhận biết. Trương Thiên Minh cười khổ nói, cái này Đường Ánh Tuyết căn bản chính là Nhất Diệp Chi Thu nữ nhân. Cái quái gì? Nghe nói như thế, Trương Chí Đức không khỏi nhíu mày một cái. Thuyết Đường Ánh Tuyết giành công tự ngạo, ỷ lại sủng mà kiêu. Đó bất quá là nói cho người khác nghe được. Trên thực tế, Trương Chí Đức sở dĩ sẽ dung túng Trương Thiên Minh đuổi đi Đường Ánh Tuyết cái này công thần. Cuối cùng đến từ Đường Ánh Tuyết thủy chung cố chấp không chịu bại lộ Nhất Diệp Chi Thu thân phận. Duyên cớ, lúc trước toàn bộ xuất bản giới, văn học giới đều ở đây chú ý cái này Nhất Diệp Chi Thu. Hy vọng có thể liên lạc với hắn, mà Trương Chí Đức cũng là nghĩ mượn cơ hội này lợi dụng Nhất Diệp Chi Thu thân phận hào hào mà vận. Hành một cái, có thể tăng thêm một bước toàn bộ truyền thông tập đoàn hình tượng và sức ảnh hưởng. Nhưng là, khi hắn mấy lần bày mưu tính kế thuộc hướng về Đường Ánh Tuyết yêu cầu Nhất Diệp Chi Thu chân thực thân phận tin tức cùng phương thức liên lạc thì lại nhiều lần mà bị Đường Ánh Tuyết cự tuyệt. Cái này khiến Trương Chí Đức đối Đường Ánh Tuyết sinh ra cực lớn bất mãn. Làm trường thành truyền thông tập đoàn chủ tịch, hắn chưa từng nhận qua dạng này uy hiếp. Nguyên bản, hắn còn muốn mượn lần này tới nhà xuất bản cơ hội ở trước mặt hướng về Đường Ánh Tuyết tạo áp lực. Đòi hỏi Nhất Diệp Chi Thu tài liệu tương quan. Kết quả đối phương ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp tới một cái làm như không thấy. Hành vi này trực tiếp nổ Trương Chí Đức trong lòng đối Đường Ánh Tuyết bất mãn. Bởi vậy, Trương Chí Đức lúc này nhận mệnh con của mình đảm nhiệm mới nhậm chức văn học thiếu nhi nhà xuất bản xã trưởng, đồng thời bày mưu đặt kế Trương Thiên Minh mau sớm cầm tới Nhất Diệp Chi Thu phương thức liên lạc, đồng thời đá rơi xuống Đường Ánh Tuyết. Có Trương Chí Đức cái này thượng phương bảo kiếm nơi tay, Trương Thiên Minh lại đi lập tức đảm nhiệm ngày đầu tiên liền trực tiếp cầm Đường Ánh Tuyết khai đao. Nhưng là hai cha con này hai nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này cho tới nay bị Đường Ánh Tuyết chỗ che giấu Nhất Diệp Chi Thu, vậy mà cùng với nàng là loại quan hệ này. Cái kia Đường Ánh Tuyết đâu? Trương Chí Đức cau mày nói ra. Hẳn là còn không có rời chức a? Còn không có, ta để cho nàng tạm thời cách chức ngừng lương. Trở lại tỉnh lại, Trương Thiên Minh buồn bực nói ra. Bất quá ta xế chiều hôm nay muốn gọi nàng về công ty, lại bị nàng cự tuyệt. Ta cảm giác bọn hắn là muốn đòi hỏi quá đáng. Trương Chí Đức nhìn nhi tử một chút, lạnh nhạt nói, không sợ bọn họ mở rộng miệng, liền sợ bọn hắn không mở miệng. Trương Thiên Minh sửng sốt một chút, nhìn xem nhà mình lão cha, lộ ra một tia chần chờ. Cha, ngươi ý tứ là, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng hắn. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, coi như toàn bộ đáp ứng hắn lại có làm sao. Trương Chí Đức lạnh nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng ta xem trên cái kia điểm lượng tiêu thụ sao? Hiện nay, Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tháng thứ hai tiêu thụ vừa mới qua tuần lễ thứ ba. Mà hắn cả nước lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 200 vạn sách. Triệt để phá vỡ tháng trước cả một cái tháng 200 vạn lượng tiêu thụ ghi chép. Nhưng là, tại Trương Chí Đức trong mắt, điên cuồng như vậy tiêu thụ ghi chép nhưng là đồng thời không có bị hắn để vào mắt. Của ngươi bố cục vẫn là quá nhỏ. Trương Chí Đức nhìn con trai mình một chút, lắc đầu nói, bản này chuyện nhi đồng sách tuy nhiên lượng tiêu thụ nóng này. Nhưng nhiều nhất cho ăn bể bụng cũng liền kiếm lời mấy trăm triệu mà thôi. Mới có thể có hoa gì đâu. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Trường Thành Truyền Thông Tập Đoàn là một gia công ty lên sàn. Chơi đến cũng không phải loại này đê đoan thực thể hiệu quả và lợi ích. Trương Chí Đức nói ra, liền lên tháng, bởi vì bản này chuyện nhi đồng sách lượng tiêu thụ phá bề ngoài. Để cho chúng ta công ty giá cổ phiếu dơ lên gần 10 cái điểm. Toàn bộ công ty thành phố giá trị càng là bởi vậy tăng mạnh mấy trăm triệu. Hơn nữa còn tải vững bước dâng lên bên trong. Đối với bản này chuyện nhi đồng sách thực tế lấy được tiêu thụ ích lợi. Trên thị trường chứng khoán ích lợi mới là chúng ta trọng điểm. Cho nên, cho dù là hắn đưa ra muốn đi chỉnh quyển sách sở hữu lợi nhuận, chúng ta cũng cho nổi. Trương Chí Đức nói ra, chỉ cần hắn sẵn lòng, ta thậm chí có thể cho hắn một điểm tập đoàn cổ phần. Không thể không nói, Trương Chí Đức loại quan niệm này cũng là bây giờ sở hữu văn hóa truyền thông tập đoàn khái niệm. Ở cái này văn ngu hành nghiệp còn không có chân chính hưng thịnh quốc gia. Bọn hắn hoàn toàn không có đại IP cảm niệm. Đối với chuyện nhi đồng cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở trang giấy xuất bản tiến lên. Bọn hắn không có nghĩ qua, dạng này một bộ chuyện nhi đồng nhưng thật ra là có thể chế tác thành phim hoạt hình. Phim hoạt hình 167, trò chơi, chủ đề công viên chờ một chút các loại hình thức tác phẩm. Kiếp trước Disney chính là từ tầm thường này chuyện cổ tích. Từng chút một làm lớn. Cuối cùng trở thành nổi tiếng toàn cầu truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty. Hắn công ty con Disneyland càng là khai biến toàn cầu. Thành phố giá trị đâu chỉ trăm tỷ. Trương Thiên Minh nói ra. Cái kia, ta đang cấp đối phương gọi điện thoại. Đánh, Trương Chí Đức gật đầu một cái. Gọi ngay bây giờ. Chỉ là, cái này hai cha con cũng không biết. Liền tại bọn hắn quyết định gọi điện thoại thời điểm, phía bên nào, Đường Ánh Tuyết vừa vặn núp ở Diệp Thu trong ngực, ủy khuất khóc, cho nên, ngượng ngùng, nhìn xem xã trưởng, làm điện thoại nối thì Diệp Thu trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền ra. Ta nghĩ chúng ta hợp tác vẫn là dừng ở đây đi. Quyển sách kế tiếp, ta về tìm cái khác nhà xuất bản hợp tác, cứ như vậy, gặp lại. Nghe được đối phương không chút do dự cúp điện thoại, Trương Chí Đức cùng Trương Thiên Minh sắc mặt triệt để một mảnh tái nhợt. Bành, Trương Chí Đức một cái tát hung hăng xếp hạng trên bàn trà. Không biết tốt xấu, Trương Chí Đức tức giận nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đắc tội chúng ta Trường Thành, tại đế đô, còn có nhà ai nhà xuất bản dám đón ngươi đơn. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.